Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, kinh người đến cực điểm. Thế gian vậy mà xuất hiện vòng thứ hai mặt trăng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Trên đường, hắn trải qua hơn viên tinh thần, dò xét về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì ở cái kia tinh thần bên trong, có mênh mông sinh mệnh tinh khí đang cuộn trào. Dạng này tinh thần vậy mà không có sinh linh ở lại. Quả thực là không thể tưởng tượng. A, hắn lần nữa kinh dị một tiếng. Thông qua tiến lên, hắn phát hiện nơi này không giống bình thường chỗ. 7749 viên tinh thần treo ở 4 phương 8 hướng. Xen vào nhau tinh tế. Giống như ở bảo vệ cái kia một vầng loan nguyệt. Hơn nữa, cái này không giống như là tự nhiên sinh thành, giống như là người vì bố cục. Phát hiện này, nhường hắn không khỏi giật mình. Là ai có thể có lớn như thế thủ bút ở đây bố trí xuống dạng này cục? T, càng ngày càng tiếp cận càng sáng. Một cỗ kinh người âm lãnh hàn khí quét sạch toàn thân. Nhưng hắn không khỏi ngược lại rút khí lạnh, loại này âm lãnh chi khí quá mức kinh khủng, lạnh lẽo thấu xương, dù cho lấy hắn nhục thể, đều cảm giác được hàn ý. Ân, quỷ dị nhất chính là, ở nguyệt lượng cong câu phía trên, vậy mà đứng đấy một bóng người, hắn toàn thân áo trắng, một tay tự nhiên gánh vác, một tay chỉ xéo trời cao, phảng phất tuyên cổ như thế. Ngật đứng ở nơi này không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đối phương dường như không có cảm ứng được hắn tồn tại. Tiếp tục bảo trì một dạng tư thế, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, người này phi thường đáng sợ. Đây là nguyệt trung thu cảm giác đầu tiên, dù cho trên người đối phương không có tràn ra một tia khí thế. Hắn y nguyên có thể kết luận, bởi vì đến bọn họ cảnh giới này. Dù cho có thể ẩn tàng tự thân khí thế, thế nhưng loại trong lúc giơ tay nhấc chân một cách tự nhiên tán phát đạo vận lại không cách nào che giấu, người này tán phát đạo vận thần bí khó lường, cả người như là rãnh trời đồng dạng, chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, liền để người bình thường sẽ sinh ra quỳ bái xúc động. Đạo hữu, xin hỏi nơi đây lại là địa phương nào? Thế nhưng là đạo trường của ngươi, Nguyệt Trung Thu khách khí hỏi. Các loại nửa ngày không gặp đối phương đáp lại, Nguyệt Trung Thu không khỏi nhíu mày, không biết đạo hữu có biết đế lộ ở phương nào. Nguyệt Trung Thu mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là khách khí hỏi, lần này vẫn không có đáp lại, thậm chí đối phương chưa từng di động nửa phần, giống như là không có nghe được lời nói của hắn một dạng. Nguyệt Trung Thu coi như thôi, không tiếp tục truy vấn, mỗi người có không cá nhân tính tình, tất nhiên đối phương không nguyện ý đáp lại, hắn đương nhiên sẽ không bắt buộc, càng sẽ không vì vậy mà sinh khí. Vừa nói, hắn liền tiếp tục tiến lên, đương nhiên, hắn không có leo lên mặt trăng tâm tư, chỉ là muốn từ nơi này né qua, này cục hẳn là người này chỗ bố trí, có dạng này thủ bút. Lại một mình sinh hoạt ở nơi này, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, lấy một bước ngàn dặm tốc độ nhanh nhanh tiến lên. Bang, đột nhiên, một đạo chói tai tiếng vang truyền đến, một mảnh cực kỳ sáng chói vật thể, mang theo vô tận cương phong cuốn tới, lạnh thấu xương âm lãnh chi khí làm hư không ngưng kết. Ngươi đây là ý gì? Nguyệt Trung Thu quát lạnh. Một quyền đánh về phía cái kia sáng chói vật thể. Đây là tinh thần toái phiến. Từ tinh thần phía trên rụng xuống. Còn muốn chém hắn. Oanh, tinh thần toái phiến một quyền bị oanh nát. Nguyệt Trung Thu lần nữa nhìn về phía đạo kia bóng lưng. Mở miệng nói. Tất nhiên nơi này là đạo hữu không khen người đi qua từ nơi này. Đều có thể bẩm báo. Cần gì ra tay đánh nhau đâu. Kỳ thật. Hắn nội tâm lúc này có nộ khí, như thế sức công phạt, đổi lại người bình thường khả năng đã bị chém nát. May mắn hắn thực lực cường đại, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Suy, mặt trăng một cước đột nhiên bắn ra một tia sáng, xuyên thủng hư không, uy thế đáng sợ, vào đầu bổ về phía Nguyệt Trung Thu. Thật vô lễ, là đem ta trở thành quả hồng mềm sao? Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, nghịch loạn không gian chi lực lập tức bộc phát, để nơi này không gian hỗn loạn. Cái kia một tia sáng vốn là dựa theo đầu của hắn bổ tới, lúc này lại bị tập trung ở khác một vùng không gian bên trong. Hạng tự nhiên đạp trên ánh sáng, hướng về trên mặt trăng bước đi. Chấn định tự nhiên, hắn lúc trước không có xuất thủ là bởi vì hắn cảm thấy mình tự tiện vào đạo trường của người khác có chỗ thiếu sót. Bây giờ đối phương liên tiếp xuất thủ, đã không cần nhịn nữa. Rất nhanh, Hạng tự nhiên bước lên mặt trăng, nhìn như ở gắn đầy, kỳ thật hắn tốc độ cực nhanh, một bước đâu chỉ vạn dặm. Bởi vì mặt trăng quá lớn, so với bình thường tinh thần phải lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Thật là khủng khiếp mặt trăng. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, thẳng đến hắn tháng trước sáng lên, hắn mới biết được người này bố trí xuống này cục mục đích. 49 ngôi sao bảo vệ một vầng loan nguyệt, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, kỳ thực là lấy tinh nuôi tháng. 49 ngôi sao thần năng đều đang tẩm bổ mặt trăng, coi như thực lực có ức vạn sinh linh ở lại, nơi đây cũng tuyệt đối được cho một mảnh hiếm có bảo địa, là tu luyện thần thổ, huống chi chỉ là một người. Mênh mông như vậy thần năng đã không thể dùng đại thủ bút để hình dung. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. 8 canh giờ giống, hắn cách đạo thân ảnh kia đã rất vào, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương tay áo đang tung bay, sợi tóc chuẩn bị trong suốt, mỗi một cây đều ẩn chứa vô tận đạo tắc, có được không cách nào tưởng tượng vĩ lực. Người này thần thánh siêu phàm, chỉ sợ sẽ không yếu tại cùng cấp bậc đại đế. Ngươi, Nguyệt Trung Thu dự định mở miệng hỏi thăm, nhưng vẫn là nhịn được. Lấy đối phương thực lực, không có khả năng không biết hắn đến. Hơn nữa, đối phương lúc trước vẫn không đáp lời, hắn cảm thấy hỏi cũng là hỏi không, dứt khoát nhanh chân tiến lên. Nguyên lai là dạng này. Đợi Nguyệt Trung Thu đến gần xem xét, mới phát hiện cái này lại không phải một người, mà là một bộ túi da, không thịt không xương. Quái không thể không trả lời, bất quá cái này cũng đủ làm cho hắn kinh hãi. Chỉ là một bộ túi da, lại có dạng này kinh thế đạo vận phát ra, hơn nữa còn có thể không bị hắn phát giác, thật sự là đáng sợ. Nếu không phải đến gần quan sát, hắn thật tưởng rằng một cái người sống sờ sờ ngật đứng ở nơi này. Người này chẳng lẽ là tu luyện thần bí gì công pháp? Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, xem xét tỉ mỉ, hắn đã tiến vào thánh cảnh, kiến thức tự nhiên không phải trước kia có thể so sánh. Thiên hạ kỳ công vô số kể, trong đó có một ít chính là phải không ngừng thuế biến, dùng bản thân trở nên mạnh hơn. Người này hẳn là tu luyện như thế công pháp. Hãy tìm đế lộ a. Hắn dạng này tự nói, liền ở hắn muốn quay người rời đi thời điểm, thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Giờ khắc này, hắn tê cả da đầu, lông tơ chuẩn bị đứng đấy, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Quay người thời khắc, hắn đột nhiên cảm thấy cái túi da này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Là thần Nguyệt Thánh Tử. Trong đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện có quan hệ thần Nguyệt Thánh Tử hình ảnh. Đối phương cũng là một kẻ đáng sợ. Tương lai đế lộ tất có một phen tranh đấu. Hắn mang không dám tin tâm tình, đi về phía cái túi da này chính diện. Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này hắn vẫn là không nhịn được kinh hãi. Quả nhiên là thần Nguyệt Thánh Tử. Giống như đúc, hắn sẽ không nhận lầm, bởi vì cái túi da này sinh động như thật, cùng thật đồng dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,